Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209, tình huống giống như có điểm không quá giống nhau. Khúc Tĩnh Linh nhìn đến Dịch Quân nhìn về phía chính mình ánh mắt. Hướng hắn mỉm cười gật gật đầu, kỳ thật nếu là Dịch Quân như vậy có thân phận lại có địa vị. Hơn nữa vẫn là cường hãn biến dị người đối tượng nói. Nàng đảo không phải là không thể đáp ứng xuống dưới, nhưng thực rõ ràng. Dịch Quân cũng không thích nàng loại này loại hình, phía trước nhìn phiêu ánh mắt nhưng thật ra thực nóng cháy. Thích cái loại này loại hình, Khúc Tĩnh Linh tỏ vẻ chính mình liền tính lại như thế nào nỗ lực khả năng cũng căn bản không có. Biện pháp đem chính mình biến thành một cái tóc vàng mắt xanh dương nữ đi. Thở dài một hơi, xoay người trở lại trong phòng của mình đóng cửa tựa hồ là vì xác minh đường minh cách nói. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đại khái 4-5 giờ thời điểm, bên ngoài chính là mưa rền gió dữ, ở bị đánh thức trong nháy mắt, đường minh cùng đường Thiên Lam liền khẳng định là bão cuồng phong tới rồi, lập tức đứng dậy đem Lâm Đông cùng Lâm Xuân cấp đánh thức, nhưng là gõ cửa lúc sau. Bên trong hai tỷ muội nhưng thật ra thực mau mở cửa. Tựa hồ cũng là bị bão cuồng phong cấp đánh thức, đường minh đi đến bọn họ phòng làm việc. Sao lại thế này, không phải nói hẳn là còn có hai ngày nhiều sao? Dựa theo thời gian tới tính, bão cuồng phong tới nơi này thời gian ít nhất trước tiên 1-2 ngày, Lâm Đông cùng Lâm Xuân đang ở. Nắm chặt thời gian xem xét mới nhất bão cuồng phong vệ tinh ảnh mây. Có thể là đã chịu bão cuồng phong ảnh hưởng, nguyên bản thực nhanh chóng là có thể thu phục sự tình. Hiện tại các nàng đại khái là ở 10 phút lúc sau. Mới đem hình ảnh làm cho thực rõ ràng, Lâm Đông nhìn cái này hình ảnh. Thở dài một hơi, hảo đi, phía trước chúng ta lộng tới vệ tinh ảnh mây hẳn là có lùi lại. Mà hiện tại bão cuồng phong cũng có một chút lùi lại. Các ngươi xem nơi này, Lâm Đông chỉ một vị trí. Dựa theo hiện tại chúng ta thu hoạch đến mới nhất bão cuồng phong hướng đi. Muốn tới thành phố S đại khái là muốn tới ngày mai buổi tối. Nhưng là bão cuồng phong ở hôm nay sáng sớm liền đến. Này liền thuyết minh, Lâm Đông sắc mặt khó coi rất nhiều. Này liền thuyết minh. Chúng ta nói thu hoạch đến vệ tinh ảnh mây là ở một ngày nửa trước kia, đường minh hít sâu một hơi. Vỗ vỗ các nàng bả vai. Không có việc gì, liền tính là một ngày nửa trước kia cũng rất lợi hại. Không cần tự trách Lâm Đông nhìn đến đường minh không có trách các nàng. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường minh ca ngươi yên tâm đi. Chúng ta tỉ muội nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Lúc sau khẳng định sẽ lộng tới mới nhất thật khi hình ảnh cho các ngươi, đường minh gật đầu. Vậy dựa các ngươi, từ Lâm Đông nơi đó sau khi rời khỏi. Đường minh bọn họ lại đi tìm tính toán ở hôm nay sáng sớm xuất phát. 3-4 giờ thời điểm liền rời giường bắt đầu làm ra phát trước chuẩn bị tam đại đoàn xe. Bọn họ hiện tại đều sắc mặt khó coi nhìn này mưa rền gió dữ, bọn họ chú ý tới từ bên kia lại đây. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dịch Quân, xin lỗi Đường Minh, chúng ta phỏng chừng muốn ở chỗ này quấy rầy một đoạn thời gian, Đường Minh lắc đầu. Các ngươi tùy tiện trụ hạ đi, ở bao lâu cũng không có vấn đề gì, núi rừng có rất nhiều con mồi, các ngươi có thể đi săn giết tới ăn, còn có hậu mặt rau quả các ngươi cũng có thể tùy ý ngắt lấy tới ăn. Cũng không có vấn đề gì, Dịch Quân gật đầu. Tốt, nói thật, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới. Thật sự sẽ có bão cuồng phong lại đây. Nguyên bản đều tưởng bão táp, hơn nữa lúc này đây bão cuồng phong nhìn qua không cần lần đầu tiên. Muốn tiểu, bọn họ còn nhớ rõ thượng một lần bão cuồng phong thời điểm. Trở lại căn cứ chỗ đã thấy thảm trạng. Không biết lúc này đây căn cứ trải qua quá bão cuồng phong lúc sau sẽ biến thành gì dạng lúc này. Đây cũng may Di Hảo gặp bão cuồng phong tới thời điểm. Còn có thể tại trang viên bên trong nghỉ ngơi, thập phần an toàn, nhưng là nếu là ở nửa đường thượng gặp được nói, khả năng liền không có như vậy may mắn, ai đều biết hiện tại bên ngoài biến dị động vật càng ngày càng cường, tuy rằng chính bọn họ thực lực cũng là càng ngày càng cường. Hơn nữa vũ khí cũng bắt đầu thăng cấp, đổi mới, nhưng biến dị động vật số lượng quá nhiều nói. Bọn họ vẫn là sẽ toàn quân bị diệt. Đường Minh nhìn đến những cái đó đồ ăn vừa mới trường đến nhị tầng lầu như vậy cao thụ đều bị thổi chúng cong eo. Sợ ngay sau đó liền cấp chặn ngang thổi đoạn hoặc là trực tiếp nhổ tận gốc. Nhưng nhìn vài tiếng đồng hồ, phát hiện này đó cây cối vẫn là thực cứng cỏi đứng ở tại chỗ. Lén lút tùng một ngụm khí, Đường Thiên Lam tiến đến hắn bên người. Hôm nay không ra đi săn thú sao? Đường Minh, phía trước dư lại tới còn có. Căng quá hôm nay khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng là, người nếu là tưởng đi theo ta cùng nhau hưởng thụ một chút trong mưa lãng mạn nói. Ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, Đường Thiên Lam. Vậy đi trong mưa bước chậm đi. Đường Minh bỗng nhiên cười lên tiếng. Thiên Lam, có đôi khi ta thật sự phát hiện ngươi đĩnh hảo ngoạn, Đường Thiên Lam giống như căn bản không rõ. Hắn cười chính là cái gì? Nói chính là có ý tứ gì? Làm sao vậy? Đường Minh, muốn cùng ta đối luyện cứ việc nói thẳng đi. Như vậy uyển chuyển làm gì? Nếu là ta nghe không hiểu làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam tiến đến hắn bên tai nhẹ nhàng mà liếm một chút. Theo sau nói, không rõ cũng không quan hệ. Dù sao ta sẽ chọn lựa thích hợp cơ hội cùng ngươi nói rõ. Đến lúc đó, Đường Minh biết, Đường Thiên Lam ý tư chính là muốn ở mưa to, ở núi rừng cùng chính mình tới một hồi dã ngoại đối luyện. Nhìn xem ai thua ai lui, nói thật, ở núi rừng đối chiến nói. Hắn thật đúng là không có tin tưởng, nguyên bản núi rừng bên trong tác chiến chính là Đường Thiên Lam chiếm ưu thế. Hắn Đường Minh trước kia căn bản liền không có ở núi rừng tác chiến quá bao nhiêu lần. Hơn nữa, nói trắng ra là, Đường Thiên Lam tổng thể thực lực chính là so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại rất nhiều ưu thế đều là ở Đường Thiên Lam bên kia. Đường Minh hiện tại liền ở cảm giác chính mình mông ẩn ẩn làm đau. Bởi vì mỗi lần ở trên giường Đường Thiên Lam, thật sự liền cùng cái loại này mãnh thú giống nhau. Chỉ biết làm, hướng chết làm, liều mạng làm, Đường Minh phía trước có mấy lần đều bị hắn sống sờ sờ làm ngất xỉu đi. Tỉnh lại phát hiện hắn còn ở, tính tính, hiện tại tưởng này đó làm gì? Người ở kia phương diện nếu có thể thu liễm một chút. Ta nhưng thật ra sẽ không giống như bây giờ đã là thích lại cảm thấy có điểm chịu không nổi, Đường Thiên Lam nghĩ lại một giây, gật gật đầu, ta sẽ không ngừng cố gắng, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Hắn liền không nên đối Đường Thiên Lam chỉ số thông minh ôm từng có nhiều hy vọng, vậy đi thôi. Đến lúc đó nếu bị thua cũng không nên chơi xấu. Đường Minh như cũ thả ra mỗi lần đối luyện phía trước đều sẽ phóng tàn nhẫn lời nói mà Đường Thiên Lam càng là lộ ra mỗi lần đều sẽ lộ ra tới mỉm cười. Nguyên bản Đường Minh tưởng có lệ hắn mỉm cười, nhưng hiện tại Đường Minh đã minh bạch, đây là Đường Thiên Lam đại biểu tất thắng mỉm cười, Đường Minh từ biết lúc sau liền không còn có. Dùng chính mình ánh mắt nhìn thẳng qua hắn mỉm cười, ngay cả ở ngày thường trường hợp. Cùng cái kia thời điểm mơ siêu hai người gạt đại gia từ trên lầu xoay người mà xuống. Dầm mưa chạy tới núi rừng. Không có người phát hiện hai người bọn họ thân ảnh. Cẩu tử nhưng thật ra phát hiện. Nhưng là chúng nó chỉ là nhìn thoáng qua. Đều không có theo sau. Nếu là chính thức đi ra ngoài săn thú nói. Bọn họ liền sẽ hướng về phía cẩu tử với tay. Cẩu tử liền sẽ đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại. Xem tình huống căn bản là không phải, cho nên cẩu tử mới không theo sau, vừa mới tiến vào núi rừng. Đường Minh liền đối với Đường Thiên Lam phía sau lưng tới một chân. Nhưng là bị hắn nhẹ nhàng trốn rồi qua đi, thực mau Đường Minh quay người lại vài lần né tránh liền biến mất ở Đường Thiên Lam tầm mắt. Giữa thực mau Đường Thiên Lam liền không cảm giác được Đường Minh tồn tại, không phải nói hắn tàng. Đến tốt như vậy. Ngay cả Đường Thiên Lam đều không cảm giác được, mà là Đường Minh căn bản liền không ở nơi này. vừa rồi đánh lén một chân cũng chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Căn bản chính là vì rời đi hắn lực chú ý, thật là tiểu hồ ly. Đường Minh nhanh chóng rời đi tới gần đường Thiên Lam nơi đó. Thuận tiện trước tiên ở bên trong làm quen một chút tình huống. Nơi này hoàn cảnh tuy nói đã quen thuộc vài trăm biến. Bọn họ đều đã thuộc lào. Nhưng hiện tại là mưa to thiên, tuy nói gió to bị cây cối chặn đại bộ phận. Nhưng phong vẫn phải có. Nói nữa mưa to thiên thời điểm rất nhiều biến dị động vật đều sẽ chạy ra. Cho nên này đó tình huống đều yêu cầu tầm mắt thăm dò rõ ràng mới có thể, miễn cho bởi vì một chút. Vấn đề nhỏ, làm hắn thất bại, đến lúc đó trở về mông lại muốn tao ương, bão cuồng phong thiên. Bên ngoài mưa rền gió dữ một chút đều không có ảnh hưởng đến đại gia sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Trừ bỏ những cái đó, thân kiều thể nhược công nhân ở ngoài. Dư lại người đều yêu cầu ở trang viên hỗ trợ trích đồ ăn chuẩn bị đồ ăn ăn cơm siêu ăn cơm địa. Phương vẫn là ở biệt thự tầng thứ nhất kia rộng mở phòng khách bên trong. Lúc này đây đã không có Khúc Tĩnh Linh, nhưng là nhiều Lâm Đông cùng Lâm Xuân hai tỷ muội. Cho nên đại gia căn bản là không có gì tiếc nuối, càng quan trọng chính là bọn họ không thấy được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam Trần An Dương đi lên kêu nhưng là trong phòng căn bản không có người. Hắn liền suy đoán hẳn là đi ra ngoài. Rốt cuộc ở trang viên này phụ cận, thật đúng là liền không ai là bọn họ đối thủ, càng không cần phải nói có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đem bọn họ hai cái mang đi, cho nên, chỉ có thể là hai người bọn họ chính mình rời đi trang viên. Không biết đi nơi nào, nhưng khẳng định là có chuyện phải là mơ siêu khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 226 chương 226 Đường Minh đại khái hoa một hai cái giờ đem chung quanh tình huống cấp biết rõ. Giang chậm rãi cũng sờ soạng tới rồi Đường Thiên Lam đại khái vị trí hơn nữa cùng lúc đó. Hắn tin tưởng Đường Thiên Lam cũng thăm dò rõ ràng hắn vị trí mới đúng. Cũng không biết tình huống như vậy với hắn mà nói là hảo vẫn là hư, nói ngắn lại. Hắn chính là sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đuổi theo Đường Thiên Lam. Tốt nhất là có thể thắng hắn một lần, thượng hắn một lần, miễn cho chính mình ở dưới ngốc số lần nhiều. Đều thói quen, như vậy thói quen kỳ thật có đôi khi thật sự thực đáng sợ, Đường Minh tiếp tục nhanh. Chóng di động chính mình vị trí, sờ soạng Đường Thiên Lam cụ thể vị trí, cuối cùng là tìm được rồi. Nhưng cùng lúc đó Đường Thiên Lam cũng phát hiện chính mình. Rốt cuộc bọn họ hai cái thể chất thật sự hoàn toàn không phân cao thấp, biến dị trình độ đều là đại. Đông tiểu dị, nhìn thực tương tự. Trên người hoa văn gì đó đặt ở trong tiểu thuyết đều như là cái loại này phi thường cổ xưa gia tộc. Năng lực nơi phát ra, nhưng thực đáng tiếc, hắn cùng Đường Thiên Lam tuy nói đều họ Đường, nhưng sắc sắc thật thật chính là không có huyết thống quan hệ, Đường Minh hít sâu một hơi. Đường Thiên Lam, chịu chết đi, Đường Thiên Lam chặn hắn công kích, khóe miệng một câu. Sắc thật là nguyện ý chết ở trên người của ngươi, Đường Minh hô hấp một đốn. Hắn bị Đường Thiên Lam như vậy xấu muốn mặt bộ dáng cấp hoảng sợ. Thật sự rất khó tưởng tượng Đường Thiên Lam dùng kia trương diện than mặt nói ra loại này lời nói. Bộ dáng, nhưng hắn chính là thấy được mà Đường Thiên Lam chính là thừa dịp hắn lúc này đây sơ hở. Đem người cấp ngăn chặn, hơn nữa cấp đè ở phía dưới trên mặt đất. Cả người đều đè ở mặt trên, đem Đường Minh áp chế không phát động đạn, ngươi buông ra. Ta không phục, ngươi vừa rồi nói lời cợt nhả nhiễu loạn ta ý nghĩ. Đường Thiên Lam ở bên tai hắn nói chuyện, ngươi thật sự nghĩ như vậy. Nếu là ngươi ở thời điểm đối địch, địch nhân đối với ngươi nói lời cợt nhả ngươi cũng có thể ngây người. Đường Minh thẹn quá thành giận, minh là chính ngươi ra mặt dày. Cư nhiên dùng như vậy phương thức, Đường Thiên Lam, không có việc gì, ta không ngại ngươi về sau đối ta dùng mỹ nhân kế, Đường Minh. Ngươi thật sự tưởng bờ, tưởng đều đừng nghĩ, bất quá làm hắn không vui chính là, lúc này đây chuẩn bị thời gian như vậy trường, cư nhiên đã bị Đường Thiên Lam một câu cấp lược đồ. Đường Minh cảm thấy chính mình tâm thái có điểm không quá cứng cỏi. Về sau hắn nhất định phải làm Đường Thiên Lam nhiều hơn nói lời cợt nhả. Thói quen lúc sau, ở thời điểm chiến đấu hắn nếu là lại nói, chính mình cũng liền sẽ không trở lên đương. Hết chương.